Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 436. Siêu cấp cấp đống chim vs hắc ám cấp đống chim. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, loại tình huống này đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống như Long Nhất bắt đầu rời đi băng tinh linh căn cứ còn định dùng phi, kết quả không có bay ra ngoài bao xa liền phát hiện loại kia xung quanh ăn mòn năng lượng hướng mình họp lại, bất quá chỉ cần rơi xuống đất liền không sao tình. Thử mấy lần về sau, giống như Long liền lựa chọn ở trên địa tiến lên, dù sao có gia tốc năng lực, trên mặt đất đi cũng không chậm, chính là chỗ đó, bất quá hoàn toàn nhìn không thấy vật gì khác a. Giống như Long nhìn lấy lúc ấy cảm ứng được tín hiệu nơi phát ra địa. Nơi này đã là một mảnh tuyết địa, coi như nguyên bản nơi này có đá gì loại hình, hiện tại cũng đều bị chôn ở tuyết lớn phía dưới. Giống như Long nhíu mày, dùng lực hút đợt trực tiếp đem nơi này tuyết động chấn mở. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái ngủ say ở trong tuyết nữ tử, sẽ không đã chết đi. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến đem nữ tử này ôm ra. Thân thể hết sức băng lãnh, nhưng là có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức. Thật giống như phía ngoài băng lãnh trên thực tế là một loại băng phong một dạng. Bảo vệ ở bên trong sinh mệnh, thoạt nhìn, hẳn là một cái yêu quái. Giống như Long tại đem nữ tử này ôm lúc thức dậy, hắn liền phát hiện loại kia xung quanh ăn mòn năng lượng giảm bớt. Đi hai bước, hắn phát hiện loại tình huống này là bởi vì trong ngực cái nữ tử này gây ra đó. Xem ra phát sinh loại tình huống này liền cùng ngươi có quan hệ. Giống như Long nhìn lấy cái này, ngủ say nữ hải nhi nói đến, có dạng này phòng hộ. Giống như Long trực tiếp bay lên hướng về băng tinh linh tộc nhóm vị trí bay đi. Tốc độ cao nhất phía dưới rất nhanh liền trở về băng tinh linh căn cứ. Tiến vào trong kết giới, giống như Long lại phát hiện nơi này không có người. Kỳ quái, phía dưới trực tiếp đi về phía căn cứ khu nồng cốt. Ngay tại cấp đống chim pho tượng trước, một cái băng tinh linh đang chìm ngủ ở nơi đó. Giống như Long vội vàng chạy tới, băng nhi, tỉnh, cái này băng tinh linh chính là phía trước băng nhi, nàng đã trải qua hoàn thành tiến hóa. Băng nhi chậm rãi mở mắt, thấy được giống như Long, ngươi, đã trở về. Băng nhi kinh ngạc nói, đúng vậy, hơn nữa ta giống như đã tìm được loại năng lượng này hình thành nguyên nhân. Giống như Long nói, đến, đứng rồi. Những người khác đâu, làm sao lại còn lại ngươi một người? Băng nhi lập tức con mắt liền đỏ lên, nhìn lấy cấp đống chim pho tượng nói đến, bọn hắn dùng tính mạng của mình đem pho tượng bù đắp, hóa thành kết giới một bộ phận. Giống như Long nhìn về phía cấp đống chim pho tượng, xác thực đã trải qua phục hồi như cũ. Lúc này, cái kia bị giống như Long mang về nữ tử thân thể bay lên. Cấp đống chim pho tượng phát ra một đạo băng hào quang màu xanh lam chiếu trên thân nàng. Nữ tử này chậm rãi mở mắt, nguyên lai là các ngươi. Thật không có nghĩ đến, các ngươi thế mà một mực tại tín ngưỡng ta. Nữ tử lầm bầm lầu bầu rơi xuống, giống như Long nhìn lấy nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trận này bão tuyết còn có cái loại năng lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, nhân loại rất kỳ quái, mặc dù không có huyết mạch của yêu quái, nhưng lại có thể điều khiển pháp tắc lực lượng, liền là ngươi đã cứu ta đi. Nữ tử nhìn về phía giống như Long, tiếp lấy vừa nhìn về phía băng nhi, rất xin lỗi. Bởi vì lỗi của ta, để bộ tộc của các ngươi nhận lấy hy sinh to lớn. Ngươi chính là cấp đống chim. Băng nhi nhìn về phía nữ tử trước mắt, trong ánh mắt có phẫn nộ, có kinh ngạc, đúng vậy, ta chính là cấp đống chim, nhưng là bây giờ các ngươi cũng đều thấy được, ta bị thương, đã mất đi đối với pháp tắc khống chế, mà đồng loại của ta, một cái khác cấp đống chim tiếp nhận rồi lực lượng của hải thần, muốn đem nơi này biến thành hải thần lãnh địa. Cấp đống chim nói đến, nơi này, thế mà có hai cái cấp đống chim. Giống như Long kinh ngạc nói, đúng vậy, chúng ta đồng căn đồng nguyên, cùng một chỗ nắm giữ lấy băng tuyết pháp tắc, đạt đến thần thú cấp bậc, nhưng là ta hướng tới Phượng Vương, mà nàng hướng tới Hải Thần. Cấp đống chim nói đến, nàng hiện tại đã bị Hải Thần hắc ám lực lượng nhuộm dần. Cho nên ở trong tuyết sẽ có loại này ăn mòn tính năng lượng. Vậy làm sao bây giờ, giống như Long hỏi, nàng còn không có hoàn toàn hấp thu hết Hải Thần cho lực lượng của nàng. Chúng ta còn có cơ hội đánh bại nàng. Cấp đống chim nói đến, trước ngươi không phải liền là bị nàng đánh bại sao, hiện tại có biện pháp đánh thắng nàng, băng Nhi hỏi, trước đó không thể, nhưng là bây giờ ta tìm được đánh bại lực lượng của nàng. Cấp đống chim nói nhìn về phía sau lưng, pho tượng khổng lồ. Sau đó nhìn về phía giống như Long, thần kỳ nhân loại. Người nguyện ý tạm thời cùng ta ký kết khế ước, đi cùng đồng bào của ta chiến đấu sao? Giống như Long kinh ngạc nói, người cùng ta khế ước. Cấp đống chim nhẹ gật đầu, không sai. Chỉ có cùng ngươi khế ước, ta mới có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, đánh bại đồng bào của ta, để trong này lần nữa khôi phục bình thường. Giống như Long nhẹ gật đầu nói đến, được. Như vậy nên làm như thế nào? Cấp đống chim đi tới giống như Long trước mặt. Sau một khắc trực tiếp hôn lên giống như khuôn mặt của Long. Bên cạnh, Băng Nhi thấy cảnh này ở trong tâm có một loại không nói được cảm giác ghen ghét. Cấp đống chim hướng đi pho tượng hóa thành băng năng lượng màu xanh lam đem cấp đống chim bao trùm. Tiếp theo, một phần nhỏ năng lượng chiếu xạ đến rồi Băng Nhi trên người. Băng Nhi trên người cũng xuất hiện tiến hóa quang mang, giống như Long cảm thụ được hai người biến hóa. Trong lòng đã trải qua nghĩ tới loại tình huống này, là siêu tiến hóa, quang mang tán đi, cấp đống chim cùng Băng Nhi xuất hiện ở giống như Long trước mặt, quả nhiên. Loại lực lượng này để cho ta càng tiến lên một bước. Cấp đống chim cảm thụ được bên trong thân, thể mình lực lượng nói đến, lúc này, Băng Nhi đã trải qua biến thành hình người, đi tới giống như Long thân một bên, tại giống như Long má bên kia cũng hôn một cái, sau đó khiêu khích nhìn về phía cấp đống chim, giống như Long không còn gì để nói, sau đó nói đến, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Tại cấp đống chim dưới sự hướng dẫn, giống như Long bọn hắn rất nhanh đã tìm được băng tuyết động quật. Nơi này băng tuyết đã trải qua biến thành màu xanh mực. Cái này chứng minh bên trong một con kia cấp đống chim đã nhanh muốn đem lực lượng hấp thu xong. Cảm nhận được điểm này, cấp đống chim vội vàng vọt vào, giống như Long cùng Băng Nhi theo sát phía sau, rất nhanh liền thấy một cái khác cấp đống chim. Hoặc có lẽ là hiện tại gọi hắc ám cấp đống chim thích hợp hơn. Nguyên bản màu băng lam lông vũ đã trải qua biến mất. Lại mà thay vào chính là màu xanh mực lông vũ. Lại thêm trên người tản mát ra năng lượng. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng nàng không phải là cái gì hiền lành tồn tại. Nghĩ không ra ngươi thế mà càng tiến lên một bước. Là phượng hoàng cho lực lượng của ngươi sao? Hắc ám cấp đống chim nhìn lấy cấp đống chim nói đến. Từ bỏ đi, nhìn xem lực lượng của hải thần tạo thành dạng hậu quả gì. Tiếp tục như vậy nơi này biết không có chút nào sinh cơ. Cấp đống chim nói đến. Chúng ta khống chế băng tuyết, vốn là không nên cùng sinh cơ tương dung. Sai là ngươi. Hắc ám cấp đống chim nói liền phát động công kích. Hắc sắc băng tinh giống như là lợi nhận một dạng. Cấp đống chim huýt dài một tiếng, những băng này tinh liền bị dừng ở trên không, từ bỏ đi. Loại lực lượng này chỉ cần biết để ngươi lâm vào hủy diệt. Cấp đống điều sơn bên trên tán phát ra một trận băng hào quang màu xanh lam. Động quật bên trong nguyên bản biến thành màu xanh mực băng tuyết cũng đều thay đổi trở về. Giờ phút này, ngoại giới trên bầu trời. Phượng Vương nhìn trước mắt toàn thân Loki đen nhánh á, ngươi không nên lựa chọn con đường này. Hắc ám Loki á nói đến, ta đã trải qua làm ra lựa chọn. vậy liền quyết không hối hận. Phượng Vương, chiến đấu là của chúng ta, thời điểm làm kết thúc. Song tử trong núi tuyết, giống như long lại một lần nữa mở mắt, lúc sau đã biến thành quang đãng thời tiết. Cấp đống chim cùng băng nhi xuất hiện ở giống như long trước mặt, ngươi rốt cục tỉnh. Băng nhi vừa cười vừa nói, đến cùng, xảy ra chuyện gì? Giống như long nghĩ đến bản thân té xỉu trước cuối cùng một màn. Là cả băng tuyết động quật sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện hai cái to lớn thân ảnh. Một bên lóe ra kim quang, một bên một mảnh mực lam. Sau đó giống như long liền đã mất đi ý thức. Nguy cơ đã giải quyết. Bất quá song tử tuyết sơn lại cùng đại lục chia lìa. Cấp đống chim nói đến, bất quá, ta có thể đưa các ngươi hồi đến trên đại lục. Giống như long muốn nói điều gì, bỗng nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống đem hắn mang đi. Lưu lại chỉ có giống như trên thân rồng mấy cái khế ước yêu quái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.